Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207, tìm Ray Miyamoto mẫu thân. Chi, bởi vì đường phố khúc quanh chết thể quá nhiều, Shizuka Marikawa chỉ có thể chân phanh dừng lại, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Zen. Ngốc manh hỏi, cái kia, Zen quân, nên làm gì bây giờ đây? Zen mắt nhìn dưới xe kia rậm rạp chẳng chịt chết thể, rồi sau đó đứng lên nói, Ray Miyamoto theo ta cùng một chỗ xuống xe, những người còn lại đợi ở trên xe, còn có Kaguya, người với cửu vĩ cùng một chỗ ngốc ở trên xe. Hả, được rồi, chấm ngoặc kép, Kaguya tiểu loli có chút không tình nguyện gật đầu một cái. Từ Zen trong ngực bay lên, rồi sau đó rơi vào Saeko Busujima bên người chỗ ngồi. No tạp Zeta chí Zeta trùng no Zen gật đầu một cái. Rồi sau đó đi tới vừa mới đứng lên. Cầm lên cô ấy là đem đơn sơ trường thương Ray Miyamoto bên người. Đưa tay khoác lên nàng trên vai thơm. Ngay sau đó, tại Ray Miyamoto kia hơi hơi ngốc lăng biểu tình hạ, hai người thân ảnh chợt lóe lên. Sau một khắc, lại xuất hiện ở xe buýt ở ngoài. Không gian di động, quả nhiên là thần linh đại nhân sao? Thật sự là quá lợi hại. Chúng ta lại có thể gặp phải thần linh đại nhân cứu vớt chúng ta. Thần linh đại nhân quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta. Trên xe mấy cái nguyên tắc trong vô danh, vốn nên chết đi vai quần chúng. Tại sau khi thấy một màn này, trên mặt chính là mang theo vẻ cuồng nhiệt, kinh hô lên. Ngoài xe, Ray Miyamoto chỉ cảm thấy trong mắt hình ảnh chuyển một cái. Ngay sau đó liền tới đến kia xe buýt ở ngoài. Ray Miyamoto có chút khẩn trương nhìn kia chung quanh đã bắt đầu vây lại chết thể. Nghiêng đầu nhìn về phía Zen. Trước, tiền bối, chúng ta bây giờ, chấm ngoặc kép, đi giết. Zen xoay vặn cổ, khóe miệng lộ ra một đạo khinh thường tươi cười. Hướng phía trước bước ra một bước. Ray Miyamoto nghe vậy ngẩn ra. Nhìn kia Zen đứng tại trước người mình bộ dáng. Chẳng biết tại sao. Trong lòng nàng trước đó chưa từng có một trận an lòng. Nếu như, tiền bối có thể một mực bảo vệ ta liền. Phi phi phi, Ray Miyamoto ngươi nghĩ bậy gì đây? Không nên nghĩ bậy bạ. Ray Miyamoto đầu như trống lắc giống nhau lay động mấy cái. Rồi sau đó đánh lên tinh thần. Nắm chặt trường thương trong tay. Chuẩn bị tiến lên chém giết. Lúc này, Zen đưa tay đem ngăn lại. Ray Miyamoto nghi hoặc nhìn về phía Zen, chỉ thấy Zen hai tay kết chữ thập ấn, rồi sau đó thình thịch toành, liên tiếp 10 đạo lượn lờ khói trắng bay lên, rồi sau đó 10 cùng Zen giống nhau như đúc người xuất hiện. Đây là phân thân sao? Ray Miyamoto khả ái mở to miệng, trong mắt mang theo nồng đậm không tưởng tượng nổi, loại này chỉ tại TV cùng với trong mới phải xuất hiện đồ vật. Vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt nàng. Cứ việc tiền bối trước biểu hiện liền đầy đủ kinh người. Nhưng không nghĩ tới tiền bối lại còn biết cái này loại trong truyền thuyết chiêu thức. Nếu như Zen biết rõ Ray Miyamoto suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ khóe miệng co giật mặt đầy không nói gì. Ảnh phân thân chi thuật tuy nói cũng là thuộc về cấm thuật. Nhưng chỉ cần thượng nhẫn là có thể học tập. Nếu là thể chất đặc thù. Hay hoặc là có đặc thù bản lĩnh người. Tại trung nhẫn thậm chí còn hạ nhẫn là có thể học được một chiêu này. Mà còn trừ một chiêu này. Phân thân thuật loại đồ chơi này nhi. Nhẫn giả trường học kia quần hùng hài tử cũng có thể học được. Ngược lại là huyền chi trước những chiêu thức kia. Coi như là Kage cấp đều không nhất định có thể sử dụng được. Kết quả tại Ray Miyamoto trong mắt. Những chiêu thức kia ngược lại còn không bằng ảnh phân thân tới rung động. Thật là làm cho người im lặng. Bất quá, Zen hiện tại có thể không biết rõ Ray Miyamoto suy nghĩ trong lòng. Zen liếc mắt bên người 10 ảnh phân thân. Nhàn nhạt nói, các ngươi 10, canh giữ ở xe buýt bên cạnh. Có người dám tự tiện đến gần. Giết, một cái rét lạnh chữ sát. Nhượng Ray Miyamoto thân thể mềm mại khẽ run lên. Tại 10 ảnh phân thân lính gác xe buýt sau. Zen lại dùng mộc độn. Ngưng tụ ra một cái mộc kiếm. Gray Miyamoto thấy vậy, chính là sửng sốt một chút. Tiền bối, ngươi cái này là chuẩn bị. Gen liếc nàng một cái. Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, giết, ngoặc kép chấm than. Gray Miyamoto con ngươi co rụt lại, da đầu hơi hơi tê dại, trên mặt tràn đầy nồng đậm vẻ chấn động, thân thể mềm mại rung rung, mơ hồ, nàng thậm chí cảm giác mình nào đó cái địa phương, hơi có chút ướt át, cường, quá mạnh mẽ, tại gen câu kia, giết truyền ra trong nháy mắt. Tại bên cạnh hắn gen, đột nhiên hóa thành tàn ảnh biến mất, ngay sau đó Gray Miyamoto lại thấy, gen phảng phất thân biến hóa muôn vàn một dạng. Tại đường phố này quẹo góc, thẳng đến giường chủ đại thương trường trước đại môn, sở hữu chết thể sau lưng, tất cả xuất hiện gen thân ảnh, kia người mặc màu bạch kim ngự thần bào đẹp trai thân ảnh, mang trên mặt đạm nhiên cùng lạnh lùng, tay trái đan cầm mộc kiếm, một kiếm hướng kia chết thể trên đầu vỗ xuống. Sau một khắc, phốc, chỉ có một đạo thanh âm truyền ra, nhưng tại cái này một chớp mắt, sở hữu chết thể tất cả từ trung gian, bị huyền nhất kiếm chém thành hai khúc. Rất rõ ràng, đó là chỉ có tại cùng một chớp mắt, đem sở hữu chết thể đồng loạt đánh chết, mới sẽ chỉ truyền ra một đạo thanh âm. Vô số ruột nội tạng rơi xuống đất, kia đã khô héo hắc hóa trạng thái máu tê chảy như dòng nước mà xuống. Kia tanh hôi thối giữa khí tức, nhượng Gray Miyamoto một trận nôn mửa. Rung động, thật sự là quá rung động. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Gray Miyamoto thân thể khẽ run. Dù là nàng không có Saeko từ tính đặc thù cách, nhưng vào giờ khắc này, thấy gen vậy cường đại thân ảnh, nhìn gen kia đứng ở trong đống thi thể, đứng chắp tay, mang trên mặt đạm nhiên biểu tình, cùng với gen phía sau kia huyền chi hữu huyền tiên chữ. Lúc này Gray Miyamoto trong mắt phủ đầy vẻ si mê, mặt lộ vẻ đỏ ửng, không thể chối. Vào giờ khắc này, nàng ướt, huyền vi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía kia Gray Miyamoto, trong mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Còn đứng ở trong đó làm cái gì? Không muốn cứu mẹ của ngươi sao? Nghe được Gen nói, Gray Miyamoto bỗng nhiên tỉnh hồn, nghĩ đến mẫu thân nàng sự tình, chính là sắc mặt trắng nhợt. Trước, tiền bối, vừa mới những kia chết trong cơ thể, chấm ngoặc kép, an tâm, những kia chết thể bên trong, không có ngươi làm trong miêu tả, mẹ của ngươi hôm nay mặc, nói cách khác mẹ của ngươi có lẽ còn không có bị cắn đến. Gen nhàn nhạt an ủi một câu, rồi sau đó lại quay đầu, hướng kia đại thương trường đi tới. Nếu như ngươi không muốn mẹ của ngươi chết đi nói, chúng ta sớm một chút đi vào, mẹ của ngươi sẽ thêm một phần sinh cơ. Gray Miyamoto nghe vậy, cả người rung một cái, trong tay nắm chặt trường thương, vội vàng đuổi theo Gen bước chân, hướng kia đại thương trường bên trong đi vào. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.